Tận thế nhạc viên, chương 1623, lấy thân dụ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai văn tự kho bên trong văn tự. Chia hai loại. Loại thứ nhất, đặc biệt dùng cho sáng tạo trò chơi. Cũng chỉ có thể dùng tại sáng tạo trò chơi. Bọn chúng số lượng khổng lồ. Lấy không hết, viết tại giấy, thượng lúc, tựa như tiểu thuyết gia sáng tác đồng dạng. Muốn làm sao viết liền như thế nào viết. Có chút trò chơi bên trong bị hấp thu. Bị văn tự hóa người. Liền sẽ biến thành một cái từ điển bên trong người tên. Viết xuống lại tự động biến thành nguyên bộ. Tỉ như nói. Bạch Thông. Cái này người danh. Bao gồm. Nam. Thân cao 1m75. Từ tin tức. Dù sao bản thân nó chính là một người. Loại thứ hai. Lại là đặc biệt cấp trò chơi người sáng tạo dùng. Bọn họ kêu đi ra. Châu chấu, chết, lồng giam, loại hình từ, cùng càng nhiều đồng loại văn tự cùng một chỗ. Toàn bộ đơn độc cất giữ tại một cái khác danh sách bên trong. Cần dùng đi đâu một cái, liền đem cái nào kêu đi ra. Cùng loại thứ nhất văn tự khác biệt, này đó có thể bị gọi vào bên người văn tự. Lại là có số lượng hạn chế, có chữ từ thậm chí chỉ có một bộ. Người này đầu đem, tự do. Kêu đi ra, người khác chỗ ấy liền thiếu đi. Tự do, hai chữ, rất nhiều người không hiểu. Coi là kêu đi ra văn tự chỉ có thể ảnh hưởng chính mình. Như vậy đi nghiên cứu nó làm cái gì? Bọn họ đối với tờ danh sách này nhận biết chính là A. Có phòng hộ tính văn tự. Có giám thị hình văn tự. Đủ, Trương Sư lắc đầu, phảng phất thật đáng tiếc tựa như. Lời ấy sai rồi. Bọn họ nghĩ đến còn chưa đủ sâu à, cũng thế. Người người đều nghĩ đến sâu. Uy, quyền, hai chữ sau có thể đến phiên ngươi. Lâm Tam Tử biết cái này ý niệm vô cùng đại bất kính. Khi nó hiện lên tới khi cũng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Phảng phất tiết độc một cái gì hình tượng. Nhưng mà chỗ kỳ diệu ở chỗ. Nàng một mặt cảm giác Trương Sư nhận đến mạo phạm. Một mặt lại không thế nào chân chính để ý, nói trở lại. Lúc trước Dư Uyên từng hạ phán đoán nói. Bọn họ không thể để cho ra. Vô địch thiên hạ, sau đó thật biến thành vô địch thiên hạ. Khi đó hắn hạ này phán đoán cơ sở là. Vì không cho trò chơi người sáng tạo tự giết lẫn nhau. Loại này đối bọn họ bản thân vũ lực tích cực ảnh hưởng. Khẳng định là có hạn chế. Hiện giờ vừa nhìn. Rất có thể kia chương danh sách bên trong căn bản liền không chuẩn bị. Võ nghệ siêu quần, loại hình văn tự, nhớ tới Dư Uyên, Lâm Tam Tửu trong lòng hơi hơi nắm chặt một chút. Đã từng đồng đạo, trong chớp mắt liền thành đối lập trận doanh người. Dù cho nàng không cách nào giống như Trương Sư hy vọng kia dạng nhấc lên địch nhân liền tràn ngập cừu hận. Tiếc nuối, thất lạc cũng tổng là khó tránh khỏi. Tại nàng thất thần lúc. Trương Sư như cũ tại tiếp tục nói chuyện. Nói xong nhìn nàng một cái. Ngươi tại nghe sao? Ta tại nghe. Ta mới vừa nói cái gì? Lâm Tam Tửu trầm mặc một chút. Nhưng tài trở ý lão sư thanh âm xuất hiện. Tiềm thức sẽ vì nàng bắt giữ lấy Trương Sư lời nói. Nàng đối với cái này cũng không lo lắng. Nhưng mà đợi hai giây. Hẳn là truyền đến ý lão sư thanh âm chỗ. Vắng vẻ mà yên tĩnh. Ý lão sư đâu? Người như thế nào lúc này còn không chuyên tâm? Trương Sư lập tức phê bình nói. Người có còn muốn hay không làm việc? Không muốn làm cũng được. Người đi ra ngoài liền có thể bị mặt khác người chơi chết. Ta cho người biết. Từ từ. Ý lão sư đâu? Người tại gặp phải ta trước đó. Gọi là trạng thái gì? Một người vùng vẫy dẫy chết. Lẻ loi trơ trọi. Chết ở chỗ này cũng sẽ không có người biết. Nàng đầu bên trong là có một cái ý lão sư A. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn qua Trương Sư. Đem hắn kế tiếp trường thiên mệt độc một phen giáo huấn nghe vào lỗ tai bên trong. Trong lòng chậm rãi hồ nghi không xác định lên tới. Dư Uyên là đối địch trận doanh người. Không tính, như vậy nói. Nàng trước đó vẫn là một người. Ý lão sư hiển nhiên liền không tồn tại. Nàng liên quan tới ý lão sư ký ức. Nhưng thật ra là tưởng tượng A. Ta nhắc lại một lần nữa. Trương Sư khẩu khí đưa nàng chú ý lực kéo lại. Chúng ta kế tiếp hành động kế hoạch. Cùng loại thứ hai văn tự cùng một nhịp thở. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình tựa như là một giấc mộng dài bỗng nhiên tỉnh lại. Phát hiện chính mình kỳ diệu lữ hành bên trong bạn đồng hành cũng không tồn tại đồng dạng. Hiện thực chính là nham thạch vôi. Khuyết thiếu nhan sắc, nhàm chán, lại nặng nề. Đối với Trương Sư kế hoạch, nàng thực sự không làm sao có hứng nổi. Nhưng lại không thể không giả bộ như thực tích cực dáng vẻ. Nhẹ gật đầu, bọn họ hiện tại hẳn là đều mặc thượng phòng hộ tính văn tự. Cho nên người đi ra, cũng không thể đem bọn họ như thế nào. Trương Sư trầm ngâm nói, bọn họ trước đây không có mặc, là bởi vì như vậy nhiều tháng xuống tới. Gió êm sóng lặng, chúng ta lẫn nhau cũng không thể đối lẫn nhau hạ thủ. Đã sớm tạo thành một loại hư giả an bình. Hiện tại ngươi vừa đến, bọn họ nguy cơ ý thức khẳng định thượng tới a, không thấy ngươi thi thể. Chỉ sợ không ai sẽ cởi phòng hộ tính văn tự. Ta có biện pháp biến thành một cái thi thể dáng vẻ. Phi thường rất thật, Lâm Tam Tửu lập tức nói. Nàng luôn cảm thấy này khẩu khí không quá giống chính mình. Nhưng là lại đúng là theo chính mình miệng bên trong nói ra được. Này cảm giác, tựa như là buổi sáng rời giường sau một chạm thẳng. Phát hiện hai chân đổi thành một người khác. À, chỉ cần đối phương một chữ. Lâm Tam Tửu liền bận rộn. Nàng bận bịu lấy ra cosplay kẻ yêu thích hôm nay bái phỏng nhà tang lễ. Kỹ càng giải thích cho hắn một lần cách dùng. Còn chủ động triển lãm mấy cái tử tướng. Cứ việc nàng cũng mơ hồ biết. Nàng vì đó góp một viên gạch kế hoạch. Cuối cùng rất có thể cùng nàng không hề quan hệ. Được lợi người căn bản liền sẽ không là nàng. Đối với cái này vật phẩm hiệu quả. Trương Sư vừa lại kinh ngạc. Lại hài lòng. Người vật ly kỳ cổ quái cũng không phải ít. Hắn hiền lành nói. Ta xem cái này rất tốt sao. Ai nhìn đều sẽ tin là thật. Bất quá có một chút. Cho dù bọn họ nhìn thấy ngươi thi thể. Cũng chưa chắc ngay lập tức sẽ liền hủy bỏ văn tự bảo hộ. Rất có thể chờ cái một hồi a, ngày nào tắm rửa thời điểm mới thuận tay giải trừ a. Ta nhưng đợi không được như vậy dài thời gian. Như thế, Lâm Tam Tửu cũng cùng theo nhíu mày. Giống như rất đau đớn đầu óc. Bởi vì nàng không có không đi theo hao tổn tâm trí lựa chọn. Hai người tại trầm mặc bên trong suy tư một hồi. Trương Sư ánh mắt bỗng nhiên tại cái kia đã quay trở lại màn hình bên trên quét qua. Ân, một tiếng, này hai người như thế nào xông chỗ này đến rồi? Hắn có mấy phần kinh ngạc, đem màn hình lại quay lại đến cho nàng xem. Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái. Quả nhiên trông thấy màn hình bên trên hai cái đen trắng bóng người chính hướng một đầu hành lang chỗ sâu đi. Nhìn hẳn là thông hướng Trương Sư gian phòng đường. Dư Uyên hơi hơi rớt lại phía sau nửa bước. Ái Luân Pha vừa đi vừa nghiêng đầu nói chuyện cùng hắn. Theo bọn họ càng đi càng gần, thanh âm cũng chậm rãi từ cửa bên ngoài hành lang bên trên vang lên. Phảng phất là một đoạn bị rút ra sai đưa phối âm. Ta tin tức tin cậy. Không sai, nàng chính là vào cái này gian phòng. Nàng giống như giả dạng làm một cái trò chơi người sáng tạo dáng vẻ. Ta phỏng đoán nàng cũng cho là ngươi chết đâu. Ái Luân Pha thanh âm theo mơ hồ trí thanh tích. Cho đến cửa bên ngoài lúc mới dừng lại bước chân. Ôi chao, này môn mở ra a, gian phòng bên trong. Trương Sư cùng Lâm Tam Tửu liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều có chút không có chủ ý. Dư Uyên thực hiển nhiên là tìm đến nàng. Lâm Tam Tửu tại trong lòng lặng lẽ nghĩ. Nếu là ý lão sư còn tại liền tốt. Nàng còn có thể thương lượng. Kia thật là nàng tưởng tượng sao. Bị kia một đoàn nhỏ ý thức lực ngăn trở cửa. Lúc này như cũ có chút ra một đường nhỏ. Lâm Tam Tửu tại đầu bên trong cẩn thận đi lòng vòng cái này ý niệm. Trước mắt có hai cái sự thật. Một là nàng có ý thức lực. Hai là ý lão sư không tồn tại. Này không đúng. Nàng nghĩ được như vậy lúc. Ánh mắt vừa lúc đảo qua Trương Sư sau lưng văn tự. Tựa như đại não bị đánh một chút tựa như. Lập tức lại bình thường trở lại. Kỳ thật này hai người chi gian không tồn tại mâu thuẫn. Ai quy định có ý thức lực liền nhất định đại biểu sẽ có ý lão sư. Trương Sư đều nói. Nàng trước đó chính là một người. Trương Sư đều không tin. Còn tin ai? Trương Sư lúc ấy không có đem cửa đóng lại. Là bởi vì hắn muốn để mặt khác người coi là phòng bên trong xảy ra biến cố. Cho nên chủ nhà, cũng chính là chính hắn, liền đóng cửa lúc rỗi rãi cũng không có. Hắn ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người thượng cửa. Hơn nữa còn là trên nửa đường bỗng nhiên chuyển biến Dư Uyên cùng Ái Luân pha hai người. Trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm cửa ra vào phương hướng. Sắc mặt xanh xám, là, Ái Luân pha sao? Cái này thanh âm tinh tế yếu ớt, theo trong cổ họng truyền tới vấn đề. Vừa ra Trương Sư khẩu, Lâm Tam Tửu liền bị cả kinh run lên. Nàng vội vàng nhìn lại, phát hiện hắn đã đứng lên. Chính nắm sau lưng hai cái to lớn văn tự từng bước một hướng bên cạnh lấp kín sau tường đi. Mỗi một bước đều rơi vào vô cùng cẩn thận. Nhẹ nhàng tiếng vang cấp tốc bị nuốt hết vào thảm bên trong. Rất nhanh, hắn liền đem chính mình cùng chính mình phía sau cự đại văn tự. Đều giấu tại thứ hai bức tường về sau. Theo cửa đại sảnh căn bản không nhìn thấy hắn. Ôi chao, ngươi không sao chứ? Ái Luân pha bị giật nảy mình. Ta nghe nói, đúng vậy, Trương Sư hay là dùng cùng một thanh chồn nhanh muốn tắt thở rồi tựa như tiếng nói. Cái kia nữ, nàng, một bên nói, hắn một bên xông Lâm Tam Tửu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lại dùng khẩu hình từ từ nói mấy chữ. Trốn đi, Lâm Tam Tửu nhìn bốn phía một cái. Thực sự muốn tránh cũng không được. Dứt khoát chuyển đến sau bàn công tác. Chùn xuống thân ngồi xuống. Cái kia màn hình lúc này lưng hướng về phía nàng. Huỳnh quang tại màn hình bốn phía thượng sáng lên hơi hơi một vòng bạch. Nàng do dự một chút. Im lặng vươn tay. Chậm rãi đưa nó hướng chính mình quay lại. Nàng ngụy trang thành thứ 9 trò chơi người sáng tạo đúng không? Ái Luân pha nói. Dưới chân nhất thời do dự không vào nhà. Ta nghe nói. Là. May mắn ta phản ứng nhanh. Ta ngất đi. Hiện tại vừa mới tỉnh. Kia nữ nhân cũng không thấy. Trương Sư chậm rãi nói. Này thanh âm thật đúng là như là bị thương lại chống đỡ nói chuyện. Nàng thủ đoạn quá lợi hại. Nàng lại có thể sử dụng ta. Ta, sử dụng ngươi cái gì? Ái Luân pha cấp bách hỏi. Trương Sư thở dài một hơi. Hắn quay đầu thời điểm. Lâm Tam Tửu mới vừa vặn rút về đặt tại máy tính bên trên tay. Kém một chút liền bị hắn cấp nắm vừa vặn. Trương Sư hiển nhiên quan sát không được. Không có lưu ý đến màn hình lại xoay một vòng. Chỉ dùng khẩu hình dặn dò nàng. Chờ ta tín hiệu. Công kích. Người trước tiến đến. Đóng cửa lại. Trương Sư phân phó nói. Ta sợ nàng lại giết cái hồi mã thương. Ái Luân pha nhất thời vội vàng hấp tấp lên tiếng hảo. Tại hắn lôi kéo Dư Uyên vào nhà thời điểm. Trương Sư khí tức suy yếu nói. Ta không biết nàng dùng cái gì biện pháp. Nhưng là. Trên người ta phòng hộ tính văn tự thoáng cái thu sạch chặt. Xiết đến ta tựa hồ liền xương sườn đều chặt đứt hai cây. Ta trái tim đều phải nổ tung. Kém chút bị tươi sống nắm chết a, Lâm Tam Tửu nhất thời rõ ràng. Nhưng mà Trương Sư mệnh lệnh vẫn còn không có xuống tới. Nàng cũng chỉ đành không nói một lời tiếp tục tại cái bàn phía sau chờ. Ái Luân pha vào, nghe thanh âm tại mọi nơi xoay quanh nhìn quanh. Thật, ta lúc ấy lập tức liền đem phòng hộ văn tự thu lại. Cho tới bây giờ cũng không kêu đi ra. Trương Sư trốn tại thứ hai bức tường về sau. Nhẹ nói, ngươi không tin, ngươi xem một chút. Đúng thế, Lâm Tam Tửu trầm thấp hít vào một hơi. Nàng tại máy tính bên trên tìm tòi lúc. Phát hiện lúc này loại thứ hai văn tự danh sách bên trong. Có hai bộ phòng hộ tính văn tự. Điều này nói rõ. Ngoại trừ tiểu ác ma chết mất lúc sau. Không có chủ nhân bộ kia bên ngoài. Trương Sư đem chính mình phòng hộ tính văn tự cũng cho cởi ra. Không được ta muốn khốn điên rồi. Lại tạp lại khốn. Không biết viết những thứ gì. Ta muốn đi ngủ. Mặt khác ta muốn nói một câu. Tư tưởng khống chế cùng chỉ số thông minh cao thấp là hai chuyện khác nhau. Kiến thức nhiều ít. Vận khí tốt hư. Phải chăng cẩn thận cùng chỉ số thông minh cao thấp. Hết thảy đều là hai chuyện khác nhau. Bản chương xong. Cách chương.